Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 148, sự sủng ái của Bảo Quân 2. Góc truyện audio.com. Nói rồi Trà Trà vẫn nghe theo đứng dậy. Cô liếc mắt nhìn chiếc váy của mình qua gương đồng. Có vẻ như không có gì sai sót. Rồi cô xoay người bước ra khỏi phòng. Đi thôi, ngươi dẫn đường, nha hoàn. Vâng, nhị tiểu thư giống như có chút kỳ quái. Thất thất, ngươi mau nói a, Trà Trà cố ý thúc giục. Ngươi xem, ta cho ngươi thêm thời gian để ngươi suy nghĩ. Ngươi lại không cần, vậy ta chỉ có thể thúc giục ngươi. Thất thất, tôi lập tức nói. Nguyên chủ tên là Tiết Trà, nhị tiểu thư của phủ tướng quân. Lớn lên xinh đẹp vô song, khiến người lưu luyến không thôi. Đáng tiếc chính là, vị nhị tiểu thư này từ nhỏ đã được định ra hôn ước. Không ít công tử thế gia, hận đến ngứa răng, nhưng lại không thể làm gì được. Người có hôn ước với Tiết Trà không ai khác, mà chính là Sơ Vương, người mà lúc nãy nha hoàn kia nhắc tới. Nhắc đến Sơ Vương, không ít cô nương bắt đầu tiếc hận. Sơ Vương học rộng tài cao, tính tình nho nhã, lúc ban đầu suýt chút nữa đã trở thành hoàng đế. Về phần Tiết Trà, tuy rằng lớn lên xinh đẹp, nhưng lại không có bản lĩnh, thật uổng cho ngoại hình xinh đẹp. Tiết Trà như vậy, đối với không ít cô nương có ý với Sơ Vương, các nàng rất là chướng mắt Tiết Trà. Trong mắt các nàng, chỉ có chị gái của Tiết Trà mới có thể miễn cưỡng xứng đôi với Sơ Vương. Tiết Ngôn Nguyệt dịu dàng và đoan trang, tài danh vang xa, cũng với không ít thiên kim đại thần, đều có thể lui tới. Tiết Trà đối với Sơ Vương là ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì có rất ít nữ tử không bị động tâm khi nhìn thấy Sơ Vương. Còn Sơ Vương đối xử với Tiết Trà vô cùng khách khí. Các loại lễ nghĩa đều vô cùng chu toàn. Dần dần tình cảm của Tiết Trà dành cho Sơ Vương ngày càng sâu đậm. Sau đó, hai người thành hôn theo đúng hôn ước đã định. Tiết Trà tràn đầy hy vọng về tương lai. Nhưng, chỉ vài tháng sau khi thành hôn, Sơ Vương lại thông đồng với chị gái cô. Không những thế, Sơ Vương Đế Hàn Sơ còn bày ra một kế hoạch tỉ mỉ. Khởi binh tạo phản, lật đổ đương kim hoàng đế Đế Hàn Thành để soái ngôi. Hoàng đế thủ đoạt tàn nhẫn, tính tình thô bạo, không ít bá tánh oán than. Sớm làm khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng. Cuộc phản công của Đế Hàn Sơ giống như mặt hồ phẳng lặng bị một khe hở xé toạc. Phía dưới đều là sóng gió mãnh liệt. Trận chiến này, tướng quân phủ trở thành đại pháo hôi đầu tiên. Tướng quân phủ tiết ra một lòng trung thành. Tất nhiên là không có khả năng đứng cùng phe với Sơ Vương. Nhưng hai nữ nhi của ông đều bị Đế Hàn Sơ nắm chặt trong lòng bàn tay. Cùng với sự nghi ngờ của tất cả các đại thần, người ta nghi ngờ rằng ông đã sớm cấu kết với Đế Hàn Sơ. Đến bước đường cùng, Tiết Phụ đã lấy cái chết để chứng minh trong sạch của mình. Đế Hàn Sơ cuối cùng tạo phản không thành công. Đế Hàn Thành năm xưa có thể bước lên ngôi vị hoàng đế. Bây giờ tự nhiên có năng lực có thể giữ vững ngai vàng. Làm sao có thể tùy tiện để người khác tính kế thành công? Sau khi đại khái sắp xếp xong những thông tin mà Thất Thất nói, Thất Thất lại tiếp bắt đầu bổ sung. Trà Trà, cô có hai nhiệm vụ. Thứ nhất, vạch ra ranh giới rõ ràng với Đế Hàn Sơ. Thứ hai, bảo vệ sự an toàn của Tiết Phủ và sự an toàn của tướng quân phủ. Ừm, ta hiểu rồi. Đừng lo, nhiệm vụ này không tính là khó. Trà Trà tràn đầy tự tin. Chấm. Bất quá, Thất Thất, chính xác thì nhiệm vụ ẩn giấu là gì? Ngươi đã không nói cho tôi biết nhiệm vụ ẩn giấu của Vi Diện trước cuối cùng lại đã hoàn thành một cách khó hiểu. Ai nhà, Trà Trà, nhiệm vụ ẩn giấu chính là nhiệm vụ ẩn giấu. Nếu nói ra thì làm sao có thể gọi là nhiệm vụ ẩn giấu được? Ngươi nói cũng có lý, nhưng ta nghi ngờ rằng ngươi đang nói bậy bạ. Tuy nhiên, hiện tại không tìm thấy được bằng chứng nào. Ngào, Trà Trà, nhìn về phía trước, Cô lập tức có thể nhìn thấy đế Hàn Sơ kia. Chà chà âm thầm phóng dao. Thất thất ngươi có biết không? Trình độ chuyển đề tài của ngươi thật sự là đặc biệt kém. Cách chương.